Đế Phi Lâm Thiên, chương 2982, 5904, lớn như vậy khẩu khí. Ngài trước hết mời, gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, Thanh Nguyên đạo trì cùng sở hữu cửu tòa càng là hướng lên, ẩn chứa linh khí cũng lại càng là dồi dào ngưng thực, nhưng đối với thể chất yêu cầu cũng lại càng cao. Nếu là cưỡng ép thu nạp nhẹ thì kinh mạch bạo liệt khí hải nghiền nát bị thương thật nặng, nặng thì phấn thân toái cốt chết không có chỗ chôn, người đi về sau tuyệt đối không thể cậy mạnh. Lâm Viễn Đường lại dặn dò nói, tình tế nghĩ đến trước mắt bao người, Hà Tín Đạt bọn người động tay khả năng cũng không phải quá lớn, dặn dò vài câu là được rồi, cũng không cần phải một mực lao thao làm cho lòng người phiền. Ngược lại là Thanh Nguyên đạo trì bản thân hung hiểm còn phải nhắc lại Cố Phong Hoa một chút, miễn cho nàng mấy ngày nay quá mức. Đắc ý, mù quáng tự đại hại chính mình, ta biết đến ta có thể có hôm nay tu vi cũng không dễ dàng, tuyệt sẽ không vì xính nhất thời khí phách cầm tánh mạng đi mạo hiểm, Lâm Sư Huynh các ngươi cứ yên tâm đi. Cố Phong Hoa biết nghe lời phải, bộ dáng nhu thuận giống như cái bé thỏ trắng tựa như. Vậy là tốt rồi. Lâm Viễn Đường yên lòng, dùng Phong Hoa thiên tư cũng không biết có thể đạt tới đệ mấy tòa đạo chi. Tô Quang bị kích động nói, bởi vì tổ tiên di mệnh Tô gia lịch đại tộc nhân đều đang đợi Cố Phong Hoa đến, bản thân của hắn cũng là từ khi bắt đầu biết chuyện mà bắt đầu chờ đợi, cho nên đối với Cố Phong Hoa thành tựu tương lai, hắn cũng càng thêm chờ mong. Có lẽ khả dĩ đến cuối cùng một tòa A, Cố Phong Hoa thuận miệng nói ra. Cái kia trắng noãn linh vụ trung ẩn tàng khí cơ cũng không có làm cho. Nàng cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì, ngược lại làm cho nàng cảm giác dị thường thân thiết, cũng không cho rằng đến cuối cùng một tòa có cái gì khó khăn. Phốc, Trang Mộng Điệp vừa lấy ra cái chén trà, mới phóng ra một ngụm tựu thân thể một nghiêng phun tới. Lâm Viễn Đường cũng là dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa một đầu ngã vào hư không. Cái này là ngươi nói sẽ không xính nhất thời khí phách, sẽ không cầm tánh mạng đi mạo hiểm. Ngươi cơn tức này còn dám hay không càng lớn một điểm. Phong Hoa sư muội a, người trẻ tuổi có bốc đồng là chuyện tốt, nhưng là không thể quá mức tự phụ rồi, hay là thận trọng một chút. Lâm Viễn Đường miễn cưỡng bài trừ đi ra một cái khô cằn dáng tươi cười, lời nói nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Phải thay đổi đệ tử khác, dám nói ra loại này không? Biết sống chết hắn sợ là sớm một cái bàn tay đập đi qua. Bất quá Cố Phong Hoa nói như thế nào cũng là phủ giam, lại là sư muội mà không phải là đệ tử, là trọng yếu hơn là mấy ngày nay vừa mới tại tất cả phủ cường giả trước mặt ra tận danh tiếng, lôi kéo tất cả đại đạo phủ càng là lập nhiều đại công, hắn một tát này nếu không thể đánh ra đi, liền lời nói cũng không dám nói được quá nặng. Đúng vậy a Phong Hoa, thanh đường xa trì lịch lãm rèn luyện đối với tu luyện giả mà nói cố nhiên là lớn lao cơ duyên, nhưng cũng là một hồi khảo nghiệm. Tuy nhiên cái này khảo nghiệm không giống ma tâm cốc như vậy nghiêm khắc, lại càng thêm hung hiểm. Từ xưa đến nay, ngoại trừ Lăng Hư Thiên Đế, cũng chỉ có chính là hơn 10 người đến qua đệ cửu tòa đạo trì, người vẫn không thể quá mức tự phụ. Liền Tô Quang cũng nhịn không, được khuyên nhủ, cho dù Cố Phong Hoa thông qua được ma tâm cốc toàn bộ khảo nghiệm đủ để chứng minh hắn tư chất không tầm thường, nhưng Thanh Nguyên đạo trì cùng ma tâm cốc dù sao hoàn toàn bất đồng. Có thể thông qua ma tâm cốc khảo nghiệm, chưa hẳn có thể thông qua Thanh Nguyên đạo trì khảo nghiệm. Ừ, ta hiểu được, ta sẽ coi chừng. Vậy bảy tòa A, nghe bọn hắn đều nói như vậy, Cố Phong Hoa cũng cảm giác mình gần đây xuôi gió xuôi nước, lòng tự tin tự hồ thực sự điểm bành trướng, hay là khiêm tốn một điểm, ít xuất hiện một điểm cho thỏa đáng. Bảy tòa, Lâm Viễn Đường bọn người trầm ngâm, dùng Cố Phong Hoa trước đây biểu hiện ra thiên tư, đến đệ thất tòa đạo chỉ có lẽ hay là rất có hy vọng, nhưng hôm nay nàng đối với Thanh Nguyên đạo phủ quá mức trọng yếu cho nên bọn hắn vẫn cảm thấy không yên lòng. Vậy, năm tòa, như vậy tổng nên không có vấn đề đi à, Cố Phong Hoa không muốn làm cho bọn hắn lo lắng quá mức lại thấp xuống mục tiêu. Ừ, không có vấn đề, cái này ngược lại là có lẽ không có vấn đề. Lâm Viễn Đường bọn người lúc này mới yên lòng lại, mấy người lúc nói chuyện, những người khác cũng lục tục thông qua truyền tống thông đạo. Thiên Vi Tinh Quân tọa hạ 20 đạo phủ quân phủ chính phủ giam cùng đệ tử ưu tú nhất toàn bộ lách vào tại một cái truyền tống trận pháp lên, nhân số tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là rất là náo nhiệt. Tất cả phủ đệ tử đều đến đông đủ a, cuối cùng tới Tào Phương Nghĩa trong đám người nhìn lướt qua, hỏi. Đến đông đủ, tới trước một bước Chu Lục đã tinh tế kiểm kê hơn người mấy, lập tức tiến lên đáp. Chính Dương đạo trì cơ duyên cùng hung hiểm, chắc hẳn tất cả phủ. Trưởng bối đều đã nói qua, ta cũng tựu không cần nhiều lời. Chỉ có một việc còn phải nhắc nhở chư vị, mọi thứ lượng sức mà đi, tuyệt đối không thể cậy mạnh. Từ tục tiểu ta nói ở phía trước, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nên ngừng tựu ngừng, nên lui tựu lui. Nếu không vạn nhất đến lúc hậu tánh mạng khó giữ được, có thể không oán ta được Chính Dương đạo phủ. Tào Phương Nghĩa vẻ mặt nghiêm túc nói, Đa tạ phủ quân đại nhân nhắc nhở, chúng ta nhớ kỹ. Tất cả phủ đệ tử đều có chút khom mình hành lễ. Tuy nói tất cả đại đạo phủ vốn là cùng Chính Dương đạo phủ bằng mặt không bằng lòng, mấy ngày nay lại bị Thụ Cố Phong Hoa ân huệ, cùng Thanh Nguyên đạo phủ càng là thân cận, trong mơ hồ thậm chí đối với Chính Dương đạo phủ có vài phần cùng chung mối thù chi ý, nhưng hôm nay dù sao cũng là tại trên địa bàn của bọn hắn, đối với Tào Phương Nghĩa, bọn hắn hay là bảo trì xứng đáng cấp bậc lễ nghĩa. Vậy đi thôi, Tào Phương Nghĩa nhẹ gật đầu, phất tay thanh quát một tiếng. Tất cả phủ đệ tử đã sớm đợi được không thể chờ đợi được, còn chưa chờ hắn thoại âm rơi xuống tựu như mũi tên giống như bay về phía Thanh Nguyên đạo chi. Tào Phương Nghĩa hướng Hà Tín đặt ánh mắt ý bảo một chút, thứ hai hiểu ý nhẹ gật đầu, cũng mang theo một đám Chính Dương đạo phủ đệ tử phi thân mà ra. Ngoại trừ Thanh Nguyên đạo phủ chỉ có Cố Phong Hoa một người tham gia lần này Thanh Nguyên đạo trì lịch lãm rèn luyện, mặt khác tất cả phủ đô có lưỡng đến ba gã đệ tử, mà với tư cách chủ nhà Chính Dương đạo phủ đã có gần 20 tên đệ tử tham gia lịch lãm rèn luyện. Tất cả chức phủ bối lại là kích động, lại là chờ mong, lại là khẩn. Trương nhìn mình đệ tử căn bản không có người chú ý tới, Chính Dương đạo phủ những này trong hàng đệ tử có một gã dáng người đại hán khôi ngô, ánh mắt rời rạc tại một đám đạo phủ đệ tử sau lưng, thỉnh thoảng liếm liếm bờ môi, trong mắt hiện lên hung lệ hàn quang. Vừa mới ly khai truyền tống trận pháp thì có một cổ lực lượng khổng lồ bao phủ mà đến. Tất cả phủ đệ tử tuy nhiên hay là tiếp tục hướng phía này tòa huyền không sơn bay đi, thân hình cũng là bị ép tới càng ngày càng thấp. Rốt cục vượt qua hư không, làm đến nơi đến chốn, tất cả mọi người đã rơi xuống chân núi. Một đầu thang đá uốn lượn trên xuống, tại trắng noãn linh vụ ở giữa lúc ẩn lúc hiện. Ngẩng đầu theo thang đá hướng lên nhìn lại, đệ nhất tòa đạo trì ngay tại hơn ngoài 10 dặm, phảng phất một khối óng ánh sáng long lanh bảo thạch. Cố, phủ giam, ngài trước hết mời. Tất cả mọi người không có vội vã khởi hành, mà là cung kính nói với Cố Phong Hoa. Dứt bỏ Cố Phong Hoa thân phận của phủ giam không nói, chỉ nói bọn hắn mấy ngày nay phục dụng đạo thể đan tựu là Cố Phong Hoa tự tay luyện chế, mà chỗ trả giá cao, bất quá chính là hơn 10 trên trăm gốc đạo linh thảo mà thôi. Liền nhà mình đạo phủ đều thiếu nợ hạ Cố Phong Hoa lớn lao nhân tình, bọn hắn lại cái đó không biết xấu hổ cùng nàng vượt lên trước. Không cần khách sáo, theo thứ tự lên đi, không muốn lãng phí thời gian. Cố Phong Hoa nói ra. Thanh Nguyên đạo trì cũng không phải chỉ có một tòa, vượt càng về sau cơ duyên càng lớn, nhưng là càng là gian nan, lúc này đoạt ở phía trước cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Đương nhiên, ai trước ai sau cũng đại biểu cho thân phận địa vị bất đồng. Bất quá những, này đạo, phủ đệ tử trẻ tuổi nhất đều so nàng lớn tuổi, thậm chí có người mấy tuổi to đến làm nàng tổ phụ đều dư xài, nàng đương nhiên sẽ không tại trước mặt bọn họ đùa nghịch cái gì phủ giam phái đoàn. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tác lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương,